Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa kéo bị bá bá cắn thương chân đuổi theo. Nói: Ta sẽ không phản bội ngươi. Thu ta làm đồ đệ đi. Nếu nói thẳng tưởng gia nhập Thiên Vũ Lâu khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Đành phải thay đổi ý kiến. Dù sao hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Sau đó đem nàng ném vào tu la tràng. Đồ coi như là thuận nguyên kịch tình. Hắn xem này bẩn hề hề chúng nhất tên ngốc tử. Hơi hơi liễm mâu. Nói: Tốt, ngươi xác định. Hắn trả lời như vậy rõ ràng. Nàng nhưng là do dự. Lục Lăng Thịnh mạc danh kỳ diệu cười cười. Nói: Đi thôi, nhất chản trà xanh. Ba cái vang đầu. Bạch Liên Hoa liền như vậy thành Lục Lăng Thịnh đồ đệ. Cái đó và nàng lường trước không quá giống nhau. Bất quá tế nhất tưởng bản thân bây giờ còn có thương trong người. Đích xác không thích hợp lập tức ném vào tu la tràng. Như vậy liền tại đây đoạn dưỡng thương trong thời gian hảo hảo ấm áp cảm hóa hắn đi. Đem quần áo thoát vừa thu hoàn đồ. Lục Lăng Thịnh đã nói như vậy một câu. Bạch Liên Hoa không khỏi cả kinh. Nghĩ lại hắn định là muốn vì bản thân chữa thương. Bản thân hiện tại thân thể vẫn là cái không phát dục 14 tuổi thiếu nữ. Thiên Vũ Lâu lâu chủ cũng không có đặc thù ham thích. Nàng liền ngoan ngoãn thoát áo khoác làm cho hắn bạt tên chữa thương. Lục Lăng Thịnh sửng sốt một chút, nghĩ rằng thật đúng là cái ngốc tử. 14-15 tuổi đều còn không biết nam nữ có khác. Nhưng chung tên đã có 10 ngày. Da thịt đều cùng tên liên kết ở cùng một chỗ. Bạt tên thời điểm càng là tê tâm liệt phế tựa như lột da rút gân. Bạch Liên Hoa trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Là quan phủ tên, Lục Lăng Thịnh xem mũi tên hình dạng thì thào tự nói. Mũi tên thượng còn lau độc dược. Xem ra này nữ hài thân phận không đơn giản. Của nàng điên ngôn điên ngữ cùng kỳ quái cử chỉ. Không biết là trang, vẫn là thật khờ. Ở Lục Lăng Thịnh chăm sóc dưới. Bạch Liên Hoa tốt xấu không có tánh mạng chi ưu, vì cảm tạ ân cứu mạng, Bạch Liên Hoa có thể nói là tận tâm tận lực, tựa như một cái toàn chức bảo mẫu, vì cảm hóa vị này sát thủ tổ chức đại lão, trừ bỏ cẩn thận quan ái bên ngoài, nàng còn mỗi ngày cho hắn tẩy não. Nhắc tới, sư phụ, ngươi xem này non xanh nước biếc cảnh sắc hợp lòng người. Rời xa phân tranh không có chiến tranh cũng không có lục đục với nhau lợi ích liên lụy. Luôn luôn tiếp tục như vậy chẳng phải mỹ tai. Cùng chim chóc cùng chung một mảnh trời xanh. Cùng nai con cùng dạo chơi rừng rậm. Nhường tự nhiên gột rửa tâm linh. Nhường yêu tràn ngập nhân gian. Chúng ta cùng vạn vật hài hòa chung sống tương đương. A, Lục Lăng Thịnh nghe xong luôn là khinh thường. Cười cười, vỗ vỗ của nàng đầu nói. Nhà đầu ngốc, mỗi khi như thế, Bạch Liên Hoa luôn cảm thấy lời nói của hắn ngữ khác có thâm ý. Giống như là bởi vì hắn không biết có cái từ kêu ngốc so. Cho nên mới dùng nhà đầu ngốc như vậy uyển chuyển xưng hô. Lục Lăng Thịnh cuộc sống thật đơn điệu, đại đa số thời gian đều ở trúc xá vượt qua, mỗi 10 ngày hội rời đi trúc xá một chuyến. Bạch Liên Hoa đoán hắn hẳn là đi quan sát tu la tràng tình huống. Thường thường hội có một chút hắc y che mặt sát thủ đi lại hội báo tình huống. Nhìn thấy trúc xá lý nhiều ra đến một cá nhân vẫn cũng không hội tò mò hỏi đến. Tuy rằng người bịt mặt nhóm ánh mắt đều là bại lộ ở bên ngoài. Nhưng lại cùng che không sai biệt lắm. Đục ngầu mà không có tiêu điểm mà ni đây là từng cái sát thủ đều phải làm đến. Trừ bỏ đối mệnh lệnh cùng mục tiêu cảm thấy hứng thú ngoại. Bất cứ chuyện gì vật cũng không nên dừng lại ở trong mắt. Thương thế đã hảo không sai biệt lắm. Dựa theo nguyên kịch tình thời gian đến tính lời nói. Cũng nên ném vào tu la tràng rèn luyện. Nàng ngồi ở Lục Lăng Thịnh trước mặt. Một mặt nghiêm cẩn, trong mắt chớp động thánh mẫu quang mang. Nói, sư phụ, mặc kệ ngươi đối ta làm cái gì tàn nhẫn sự tình. Ta đều sẽ tha thứ của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ được. Trên cái này thế giới có người thủy chung trân trọng ngươi. Sẽ không phản bội ngươi. Hết chương.